Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 51, gia lão thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái nắp vạch trần, mọi người ngưng mắt nhìn lại, một vài bốn quả nhiên là 7 giờ. Lục Trần thắng, ta đi, đoán điểm số đều thắng, này vận khí không cần lại hảo. Này đệ nhất đem liền thắng 900 vạn, cứt chó vận cũng thật tốt quá đi. Đúng vậy, gia hỏa này áp 100 vạn, lần này liền biến thành 1.000 vạn, ta thao. Tuy rằng không phải bọn họ chính mình thắng tiền, nhưng vây xem dân cờ bạc nhóm đều có vẻ vô cùng hưng phấn. Kia đại hán cùng triệu sư phó lại là sắc mặt khẽ biến, 900 vạn a ta ngày Nga tiểu tử này cái gì cứt chó vận. Đương nhiên, bởi vì xúc sắc là chính bọn họ, cũng là chính bọn họ diêu, bọn họ đến là không có hoài nghi Lục Trần gia lão thiên. Từ kinh không nghĩ tới Lục Trần thế nhưng đoán chúng, trong lòng cũng có chút kinh hỉ, phía trước Lục Trần nói đoán điểm số thời điểm hắn trong lòng còn cảm thấy Lục Trần cơ bản muốn thua, không nghĩ tới đệ nhất đem liền đoán chúng. Trần ca, mở cửa đại cát a đây là, từ kinh có chút ca yêu ta CS động đem 1.000 vạn lợi thế cấp đẩy đến Lục Trần trước mặt. Nhìn từ kinh dáng vẻ đắc ý, sòng bạc cái kia đại hán trong lòng cười lạnh. Thắng đệ nhất đem, mới là dân cờ bạc cả đời bi kịch bắt đầu. Một hồi lão tử cho các ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc. Đệ nhị đem tiếp tục bắt đầu, vẫn như cũ là đoán điểm số. Triệu sư phó bắt đầu diêu xúc sắc, sắc mặt của hắn đã phi thường trịnh trọng, ước chừng diêu hơn một phút, sau đó mới đột nhiên khấu ở trên y mặt bàn. Đương nhiên, hắn đây cũng là một loại trong lòng chiến, gia tăng nghi thức cảm, ngược lại có thể làm dân cờ bạc nhóm trong lòng áp lực tăng gấp bội. Nhưng mà đối với Lục Trần tới nói, hắn từ nhỏ đi theo Vân lão luyện mười mấy năm nghe phong biện vị, lúc này, hắn lỗ tai liền so đôi mắt càng thêm hảo xử. Hắn đôi mắt khép hờ, đương xúc sắc vang lên thời điểm, hắn cũng đã dựa vào mười mấy năm khổ luyện thính lực hoàn toàn trưởng ba viên xúc sắc quỹ đạo. Vài giờ, áp nhiều ít, triệu sư phó đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Trần đôi mắt. 5 giờ, 1.000 vạn, Lục Trần không cần suy nghĩ, đem sở hữu lợi thế toàn đẩy đi lên. Ngọa tào, 1.000 vạn, mặt khác đồ đánh cuộc nhóm thấy thế tất cả đều vây quanh lại đây, bọn họ cũng không đánh cuộc giống loại này một phen liền áp hơn 1.000 vạn vẫn là đoán điểm số chơi pháp, bọn họ đánh cuộc cả đời đều không có nhìn thấy quá đâu, như thế nào có thể bỏ lỡ loại này trò hay. Chẳng sợ chỉ là nhìn xem, đều mẹ nó quá ca yêu ta CS thích đã ghiền a, thấy Lục Trần như thế chấn định, triệu sư phó ngược lại có chút không nói chuyện định rồi. Này ni ma nếu là lại bị đoán trúng, đó chính là 100 triệu a, 100 triệu, đã là sòng bạc. Không, đã là thanh long sẽ cực hạn, lại nhiều bọn họ phải táng ra bại sản tới bồi. Khai, khai, khai, vây xem dân cờ bạc nhóm sôi nổi thét to cấp triệu sư phó mang đến rất lớn trong lòng áp lực. Này một ván hắn vô luận như thế nào đều không thể thua, hắn cũng thua không nổi. Mua định rời tay, triệu sư phó đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm lấy cái nắp tay cố ý đong đưa lên tưởng đem xúc sắc điểm số quấy dày. Hắn tuy rằng không tin Lục Trần sẽ thật sự đoán chúng, nhưng vạn nhất Lục Trần vận khí bạo lều đâu. Nói mua định rời tay, ngươi không vạch Trần có ý tứ gì. Gia lão thiên, Lục Trần đứng dậy cách cái bàn một phen chế trụ triệu sư phó tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu sư phó sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm chính mình tay phải tựa như bị cái kìm kẹp lấy giống nhau, căn bản không thể động đậy. Con mẹ nó tiểu tử ngươi làm gì, nghĩ ra lão thiên. Đại hán thấy thế cắn ngược lại Lục Trần một ngụm, duỗi tay liền hướng Lục Trần bắt lại đây. Nhưng là hắn mới vừa vươn tay, đã bị từ kinh một phen chế trụ thủ đoạn. Cấp lão tử buông tay, đại hán gầm lên một tiếng, tay trái một quyền liền hướng từ kinh chê y mặt tạp lại đây. Từ kinh không dao động, chế trụ cổ tay hắn tay đột nhiên dùng một chút lực. À, buông tay, muốn chặt đứt. Đại hán thân mình một loan, đầu gối phịch một tiếng liền quỳ tới rồi chê y sàn nhà. Thảo, có tạp bãi, các huynh đệ, giết chết hắn. Xem bãi mười mấy lưu manh thấy thế, sôi nổi vọt lại đây, đồng thời từ bên hông rút ra chủy thủ đoàn côn gì đó. Lại qua đây lão tử liền vặn gãy cánh tay hắn. Từ kinh trầm giọng quát, đồng thời đem đại hán cánh tay ninh tới rồi cực hạn. Ta thảo, không cần lại đây, không cần lại đây. Đại hán đau mặt bộ đều vặn vẹo, hắn cảm giác cánh tay tiếp theo nháy mắt liền phải chặt đứt. Muốn xông lên mấy người thấy thế chỉ phải trước ngừng lại, nhưng một đám đều hung ác nhìn chằm chằm từ kinh cùng Lục Trần. Mặt khác dân cờ bạc nhóm hiển nhiên trường hợp này thấy nhiều, đều không thế nào để ý chỉ là hơi chút ly từ kinh cùng Lục Trần vị trí xa một chút. Lục Trần chỉ là nhìn chằm chằm triệu sư phó cười lạnh nói. Là chính ngươi khai, vẫn là ta giúp ngươi khai. Thấy đại hán cũng bị chế trụ triệu sư phó biết hôm nay gặp được ngạnh cha. Bất quá dám đến sòng bạc đánh cuộc lớn như vậy, không điểm cân lượng người giống nhau cũng không dám tới. Ta khai, Triệu sư phó gật đầu nói. Lục Trần đạm đạm cười, buông lỏng ra Triệu sư phó tay. Triệu sư phó thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi vạch trần cái nắp. Nhị nhị một, 5 giờ, Lục Trần thế nhưng lại đoán trúng. Ngọa tào, đây là cái gì vận khí a, muốn hay không như vậy như bức a, dân cờ bạc nhóm vô cùng hưng phấn hết sức. Triệu sư phó lại đã sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. 100 triệu a, Triệu sư phó hô hấp đều có chút không thông thuận. Hắn là có điểm thủ đoạn, nhưng hắn cũng chỉ có thể khống chế lớn nhỏ a, giống loại này khống chế xúc sắc điểm số bản lĩnh hắn căn bản là không có. Hắn nếu có thể khống chế xúc sắc điểm số, liền không phải là tại đây loại tiểu địa phương tọa chấn, đã sớm đi Las Vegas lăn lộn. Người mẹ nó ra lão thiên, 100 triệu chính là thanh long sẽ cực hạn, liền tính Lục Trần không có ra ngàn, hắn cũng không thể thừa nhận, nếu không liền xong rồi. Đem hắn tay cho ta vặn gãy. Lục Trần nghe vậy ngược lại ngồi trở về, nâng chung trà lên chậm rãi phẩm một ngụm. Từ Kinh gật gật đầu, buông ra đại hán, một bước vọt tới Triệu sư phó trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Triệu sư phó quính lên, liền phải thối lui. Từ Kinh một phen chế trụ cánh tay hắn, đột nhiên một ninh. Răng rắc, xương cốt sai khai thanh thúy âm làm cho cả sòng bạc nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Lúc này, dân cờ bạc nhóm tài chỉ ý đến, này hai người chỉ sợ không phải đơn thuần tới đánh bạc đơn giản như vậy. Đây là tới tạp bãi a. Triệu sư phó trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Ta thảo, giết chết bọn họ. Trọng Hoạch tự do đại hán gầm lên một tiếng, mặt khác 7-8 cái xem bãi lưu manh liền hướng Lục Trần cùng Từ Kinh vọt lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trần bình tĩnh uống trà, thẳng dựa vào ghế chê ý. Liền này mấy cái lưu manh, hắn tin tưởng Từ Kinh có thể nhẹ nhàng thu phục. Từ Kinh cũng là không chút hoang mang nhắc tới một chương đáng tử, một bước nhảy tới Lục Trần trước người. Mấy người mới vừa một hướng gần, hắn liền trực tiếp đón đi lên. Phanh, vào đầu một cái lưu manh bị Từ Kinh một đáng tử nện ở chê y đầu, đáng tử xích lạp một tiếng tán giá, lưu manh cũng không thanh ngã xuống. Chúng dân cờ bạc thấy thế, sôi nổi thối lui đến biên. Chỉ thấy Từ Kinh tựa như một cái du long, mười mấy đại hán không ngừng vây không được hắn, còn bị hắn thực mau liền đánh bỏ hạ. Bằng hữu, ngươi biết đây là ai địa bàn sao? Phía trước cái kia đại lưu hung ác nhìn chằm chằm Lục Trần. Ai địa bàn? Lục Trần nhàn nhạt hỏi. Đây là thanh long sẽ địa bàn, ngươi dám ở chỗ này nháo sự, ngươi sẽ không sợ thần ca làm ngươi sống không bằng chết. Đại hán uy hát yêu ta pê nói. Cổ thần sao? Ta nói làm cổ thần tới gặp ta, ngươi nếu là sớm một chút đem hắn kêu ra tới, không phải sẽ không có những việc này sao? Lục Trần hài hước cười nói. Thực hảo, ngươi có loại. Đại hán hừ lạnh một tiếng, liền lấy ra di động cho bọn hắn lão đại cổ thần gọi điện thoại. Cách chương.